Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Kỳ thực, em cũng nghĩ tới chuyện bam ruột mẹ ruột em làm mất em. Bây giờ em vẫn đi tìm, nhưng em chỉ có thể lựa chọn một cuộc sống. Em tạm thời không có cách nào có tình cảm với một đôi vợ chồng xa lạ được. Tài Hạ Kiều Yến xe qua mí mắt của cô. Ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi làm. Vâng. Sau khi Tần Sĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến tạm biệt bước vào bệnh viện, dọc đường đi, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn cô có chút thương hại và kỳ lạ. Trong lòng Tần Sĩ Duyệt lóe lên dự cảm không tốt, bước nhanh hơn. Tiểu An đang quét dọn, nghe được tiếng bước chân, vội vã ngẩng đầu lên. Chị Tân, bệnh viện lại xảy ra chuyện gì ư? Ánh mắt mấy người kia nhìn chị có vẻ không đúng. Tiểu An gãi mặt. Em nói thì chị đừng tức giận nha. Ừ. Tiểu An ném chổi, cầm điện thoại di động, nhanh chóng tìm kiếm, sau đó đưa tới trước mặt Tần Sĩ Duyệt. Chị xem đi. Tần Sĩ Duyệt phát hiện đó là bác sĩ quần chúng của bệnh viện, trong đó đều là tin tức về cô. Tôi nghe nói bác sĩ Tần là nhặt được, trước đây là cô nhi, ba mẹ cô ấy nhận nuôi cô ấy, bình thường thật sự không nhìn ra. Tình cảm của bác sĩ Tần và ba mẹ cô ấy rất tốt, không có khả năng để nhận được. Ba mẹ cô ấy đối xử với cô ấy còn tốt hơn cả ba mẹ của tôi không tin. Cái này có gì mà không tin, có điều dù gì nhận được hay là con ruột cũng không liên quan đến chúng ta, đó là việc riêng của bác sĩ Tần. Chúng ta đừng có nói linh tinh. Bác sĩ Tần là hối lộ tiền cho cô à? Bỏ cô đứng về phía cô ấy sao? Cô nói như vậy là không đúng. Thảo luận mấy chuyện này trong nhóm lớn là có ý gì đây? Sau này người khác nói chuyện riêng của cô ra bên ngoài, trong lòng cô có thể thoải mái được không? Sau khi Tần Sĩ Duyệt xem xong, ấn siêu người đầu tiên về bản thân thể của cô, phát hiện lại là bác sĩ Tào phòng của họ, trong lòng lóe qua sự không vui. Tiểu An quan tâm nhìn Tần Sĩ Duyệt. Chị Tần, bác sĩ Tào có phải là muốn cạnh tranh vị trí chủ nhiệm của chị không? Chị còn chưa có tư cách lên vị trí đó, hẳn là có chuyện khác. Tần Sĩ Duyệt chạy điện thoại di động cho Tiểu An. Chị đi tìm cô ấy nói chuyện, 10 phút sau em sắp xếp khám bệnh. Tần Sĩ Duyệt bước nhanh ra khỏi văn phòng. Trợ lý của bác sĩ Tào nhìn thấy Tần Sĩ Duyệt đến, có chút nơm nớp lo sợ. Bác sĩ Tần, chào buổi sáng. Bác sĩ Tào tới chưa? Đến rồi. Cô ấy đang đi kiểm tra phòng, cô chờ cô ấy một chút, hoặc là có thể vào phòng. Tần Sĩ Duyệt trực tiếp ngồi vào bàn làm việc của bác sĩ Tào. Cô đi gọi cô ấy về đây, nói tôi đang chờ cô ấy. Vâng vâng vâng. Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt rồi đi ra ngoài. Tần Sĩ Duyệt mặt lạnh, nhớ lại cuộc đối thoại ở trên điện thoại. Để bản thân có thể duy trì chút lý trí khi nhìn thấy bác sĩ Tào, không kích động mắng lớn. Trợ lý nhanh chóng đưa bác sĩ Tào trở về. Tần Sĩ Duyệt nói với trợ lý. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói riêng với bác sĩ Tào. Trợ lý gật đầu liên tục, nhanh chóng đợi đi. Bác sĩ Tào cảnh giác nhìn Tần Sĩ Duyệt. Sắp tới giờ làm việc, bác sĩ Tần tìm tôi có việc gì sao? Người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Bác sĩ Tào, cô hẳn phải biết tại sao tôi tìm cô. Tần Sĩ Duyệt đứng lên khỏi bàn làm việc của bác sĩ Tào, nâng cằm, khuôn mặt ngượng cao nhìn bác sĩ Tào. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Không biết sao? Có phải cô cũng sẽ nói cô không biết hôm qua cô đã nói gì trên trang web của bệnh viện hay không? Bác sĩ Tào, tôi và cô không thù không oán. Cô chửi bới tôi ở nơi công cộng. Chẳng lẽ cô không nên cho tôi một lời giải thích nào hay sao? Tôi không có. Vậy mấy câu đó là của quỷ nói ra ư? Tôi nói rồi, tôi không biết cô đang nói cái gì. Hôm qua tôi không hề lên mạng. Tiếp theo cô có phải nói là WeChat và QQ của cô bị trộm rồi không? Bác sĩ Tào bị chặn miệng họng. Tần Sĩ Duyệt thấy thế hạ giọng. Bác sĩ Tào, tôi tự nhận bình thường, tôi cũng không đối xử tệ với cô. Chúng ta phối hợp làm việc cũng có chút ăn ý. Khi cô cần giúp đỡ và phân ban, tôi đều giúp cô. Cô là một người thông minh, tại sao biết mà còn làm? Tôi không có. Nếu như là người khác thì tôi vẫn có thể ký giải, nhưng tại sao lại là cô? Bác sĩ Tào biết, có chối bỏ cũng vô dụng. Cô biết tại sao tôi làm như thế không? Cô cản đường tôi làm ở bệnh viện Nhã Đức đã mấy năm rồi. Dựa vào cái gì mà lại không bằng cô? Mãi chờ đến lúc chủ nhiệm Hoàng về hưu, cô lại gả cho Hạ Kiều Yến. Có Hạ Kiều Yến ở sau lưng cô, vị trí chủ nhiệm còn không phải của cô sao? Trình độ và năng lực của tôi không tồi, nhưng dựa vào cái gì mà tất cả chuyện tốt đều rơi xuống đầu của người cô? Tôi còn chưa có tư cách làm bác sĩ chủ nhiệm, vị trí kia không thể là của tôi. Nhưng vị trí kia cũng không phải của cô. Bác sĩ Tào, tuy lý lịch của cô cao hơn tôi, một mình chống đỡ một phương, cô vẫn chưa đủ để làm chủ nhiệm. Cô làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Tần Sĩ Duyệt bình tĩnh nhìn bác sĩ Tào. Lời cô vừa nói là một cái cớ, đúng không? Cô chỉ muốn đối phó tôi thôi. Bác sĩ Tào đột nhiên cười to. Không sai, tôi thấy cô không hợp mắt, muốn cô không thoải mái. Chỉ cần cô không thoải mái, tôi sẽ cảm thấy thú vị. Loại người như cô, nên trốn trong một góc mà sống, có tư cách gì hưởng thụ vật chất và cuộc sống tốt hơn người khác đây? Đáng lẽ lúc sinh ra, cô đã chết rồi. Ai nói với cô? Tôi không nói. Tần Dĩ Duyệt, cô lên bị nguyền rủa. Ha ha ha ha. Bác sĩ Tào cười điên cuồng, cả người bắt đầu run rẩy, nước mắt tự khóe mắt chảy xuống. Tần Dĩ Duyệt không hiểu, nhìn bác sĩ Tào giống như bị điên. Khi thấy mắt bác sĩ Tào chảy máu, cô sửng sốt một chút. Cô ăn cái gì vậy? Tần Dĩ Duyệt vừa nói, vừa nhanh chóng cầm ly nước ấm, nhanh chóng nhấn chuông khẩn cấp trên bàn. Khuôn mặt bác sĩ Tào vặn vẹo ngã xuống đất. Tần Dĩ Duyệt quỳ một chân trên đất, đỡ đầu bác sĩ Tào. Đừng nói chuyện, uống nước sẽ không sao. Bác sĩ Tào run rẩy nắm chặt tay Tần Dĩ Duyệt, móng tay dùng sức chọc vào da của cô, trong mắt mang theo sợ hãi. Tần Dĩ Duyệt không rút tay về, mặc cho bác sĩ Tào cầm lấy. Bác sĩ Tào đau khổ nhếch miệng, trong mắt, trong khoang miệng không ngừng chảy máu. Tần Dĩ Duyệt phát hiện không ổn, cô ném chén nước trong tay, mất công sức ôm ngang bác sĩ Tào. Quá không đúng, nhấn chuông khẩn cấp lâu như vậy mà không có bác sĩ hay y tá đến đây. Tần Dĩ Duyệt dùng chân mở cửa, ôm bác sĩ Tào đi về hướng phòng cấp cứu. Người trên hành lang thấy thế giật lại mình, Tiểu An chạy tới. Chị Tần, xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ Tào cô ấy. Chuẩn bị thiết bị cấp cứu nhanh lên một chút. Vâng. Nhân viên bảo vệ thấy Tiểu An chạy đến cũng dồn dập chạy đến. Hai y tá đẩy giường đến. Tần Dĩ Duyệt bác sĩ Tào lên giường. Bác sĩ Tào vẫn không ngừng buông tay Tần Dĩ Duyệt khó khăn nói. Có người muốn hại cô. Xin lỗi. Bác sĩ Tào khó khăn nói xong câu đó, liền rơi vào trong hôn mê. Nhân viên đệ giường bệnh nghe được câu nói đó, lo âu nhìn về phía Tần Dĩ Duyệt. Đèn phòng phẫu thuật bị tắt. Tần Dĩ Duyệt nhìn người nằm trên giường bệnh che bằng vải trắng, ngay cả sức lực giơ tay cũng không có. Cửa phòng giải phẫu mở ra, người nhà vọt vào, nhìn thấy bác sĩ Tào bị phủ vải trắng đều sửng sốt. Một bà lão đẩy nhân viên bảo vệ ra, chạy về phía Tần Dĩ Duyệt. Cô hại chết con gái tôi, cô đền mạng đây. Tần Dĩ Duyệt bị bà lão đẩy có chút nào đạo, tỉnh táo thêm một chút. Cô nhìn mái tóc hoa râm của bà lão. Có ba bác sĩ làm phẫu thuật, nhưng bà lão này lại nhắm ngay về phía cô. Tần Dĩ Duyệt nắm chặt cổ tay khô gầy của bà lão, hơi dùng sức. Bỏ buông tay ra trước đi. Cô hại chết con gái tôi, chẳng lẽ tôi không thể tìm lại công bằng hay sao? Công bằng sao? Bà muốn tìm công bằng gì? Con gái bà lan truyền lời đồn đại về tôi. Trước khi tôi tìm thì cô ta đã uống thuốc độc tự sát, giờ lại đẩy trách nhiệm về cho tôi. Bà lại giữ chặt lấy tôi trong đám bác sĩ này. Bà đang vừa ăn cướp vừa la làng. Bà lão nghe vậy thì biến sắc, thả lỏng tay. Tần Sĩ Duyệt gật đầu với Tiểu An. Báo cảnh sát, để cảnh sát điều tra chuyện này. Vâng. Tiểu An lập tức lấy điện thoại gọi. Bà nhìn Tần Sĩ Duyệt rồi lại nhìn về phía Tiểu An, nhào về phía Tiểu An. Một nam bác sĩ đứng bên cạnh Tiểu An nhanh tay nhanh mắt kéo Tiểu An ra phía sau. Mấy người phẫu thuật bác sĩ Tào đều ở đây. Cô ấy chết không liên quan gì đến bác sĩ Tần. Chờ người nhà điều chỉnh được tâm trạng xong, sẽ xử lý chuyện này thích đáng. Bà đột nhiên ngã ngồi xuống đất kêu khóc. Ông trời ơi, ông phải làm chủ cho đám người đáng thương như chúng tôi. Con gái của tôi chết không rõ ràng, ngay cả quyền chất vấn hung thủ cũng không có. Ông trời, ông mở mắt ra nhìn đi. Tần Dĩ Duyệt mặt không cảm xúc, lướt qua bà ta đi ra khỏi văn phòng, không nhìn đám người đang bàn tán chỉ trỏ. Sau một tiếng, Trình Giang Tuyết ngồi đối diện Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt không ngờ người đến là Trình Giang Tuyết. Nghiệp vụ của phân cục mấy người mở rộng rồi sao? Tôi nghe người phân cục phụ trách chuyện ở bệnh viện các cô nói chuyện này có liên quan đến cô. Gần đây cô đã thành nghiệp gì? Vì sao chuyện gì cũng đều chạy hết lên người cô vậy? Ai bảo tôi lớn lên người gặp người thích, hoa gặp hoa cứ nọ cơ chứ. Tần Dĩ Xuyên miễn cưỡng kéo khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười. Tiểu An rót ly nước cho Trịnh Giang Tuyết rồi đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Trịnh Giang Tuyết ngửa đầu uống ly nước. Bác sĩ Tào trúng độc tử vong, vừa nãy tôi xem camera của các cô. Trước khi vào văn phòng, cô ta đã uống thuốc độc. Từ lúc cô ôm cô ta đi ra, toàn bộ quá trình chỉ có 5 phút. Cô ấy làm vậy thì có ích lợi gì? Cô ấy đã làm việc ở bệnh viện nhiều năm như thế, cô ấy không thể nào không biết ở đó có giám sát. Chỉ cần có giám sát, dù cô ấy có chết, tôi cũng không cần gánh trách nhiệm. Chị Giang Tuyết thưởng thức cái chén trong tay. Chị gái, chị đúng là có sẹo thì quên đau, cô đã quên một chuyện. Chuyện gì? Năm ngoái, cô cứu người trên đường, nhưng trong bệnh án và cách chữa trị của anh ta bị bóp méo thế nào? Anh ta làm thế nào dưới con mắt trợn trừng của mấy người rời khỏi bệnh viện đây? Sắc mặt Tần Dĩ Duyệt tối lại. Cô nói bọn họ mô phỏng theo sự kiện lần trước sao? Không sai. Lời này nguyên nhân bọn họ thất bại ở đâu? Bọn họ không ngờ cảnh sát sẽ tham gia vào vụ này nhanh như thế, không có thời gian cắt video. Tần Dĩ Duyệt gật gù. Giả thuyết này của cô có vẻ đúng, nhưng còn một vấn đề, bọn họ muốn đổ tội cho tôi, còn có thể có rất nhiều cách. Đổ tội cho tôi trước con mắt của rất nhiều người, hiển nhiên nguy hiểm hơn và tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn. Đó là bởi vì bác sĩ Tào căn bản không có ý định giải oan cho cô. Trong đầu Tần Dĩ Duyệt vang lên lời bác sĩ Tào nói xin lỗi, trong lòng rất khó chịu. Tại sao cô ấy muốn làm như vậy? Tôi đã điều tra. Có người dùng tính mạng của con cô ấy uy hiếp. Cô ấy không muốn mất đứa trẻ, cũng không muốn đổ tội cho cô, nên lựa chọn cách này. Có thể tìm được người ép cô ấy làm việc này không? Có thể. Trịnh Giang Tuyết không chút do dự gì nói. So với đó, tôi càng muốn biết cô không có hứng thú đối với thân thế của mình sao? Tâm trạng của cô dường như rất bình tĩnh. Bây giờ tôi cảm thấy rất là tốt, tạm thời không cần thay đổi. Trịnh Giang Tuyết nhìn cô. Cô đúng là bình tĩnh. Nếu như tôi còn có anh chị em, tôi cũng có thể có suy nghĩ khác, muốn tìm ba mẹ ruột. Nhưng tôi là con một, tôi cảm thấy cách tốt nhất đối với ba mẹ tôi là giữ nguyên hiện trạng như bây giờ. Nghe theo cô, tôi đi đây, chờ tin tức tốt của tôi. Làm phiền rồi. Trịnh Giang Tuyết hoắt tay áo một cái rồi rời đi. Tần Dĩ Duyệt bị cảnh sát gọi đến để ghi chép. Đồng nghiệp tham gia phẫu thuật cũng đi theo làm ghi chép. Tần Dĩ Duyệt có thể cảm giác được các nhân viên bảo vệ đang chỉ trị trò trọ cô. Dù không có phản ứng của mấy người này, trong lòng cô cũng không thoải mái. Đầu tiên là ông nội mất, rồi có đồng nghiệp quen thuộc chết trước mặt. Cái rễ trong lòng càng ngày càng sâu, cô có thể cảm giác được có một số việc cách cô càng ngày càng gần, nhưng cô không thể nào phản kích. Lúc mọi chuyện xuất hiện, cô chỉ có thể xử lý khẩn cấp, không thể kiểm soát được tình hình chung vào lúc đó. Cô thường có một ảo giác sắp biết sự thật, cho rằng sẽ có biến cố, có thể sẽ thấy sự thật. Nhưng sự thực hết lần này tới lần khác đều nói cho cô, sau sự cố thì vẫn còn là bí ẩn. Cảm giác này khiến cho cô muốn đánh người, nhưng lại chỉ có thể đánh vào bông. Mùi vị đó cực kỳ uất ức. Thật vất vả đến lúc tan việc, Tần Dĩ Duyệt lái xe đi lung tung không có mục đích. Khi đi ngang qua một giao lộ, cô dừng xe lại, mới phát hiện đó là nơi cô đã cứu người bị thương. Tần Dĩ Duyệt xuống xe, đi tới nơi đó, từng nằm một phía. Cô cụp mắt, suy nghĩ lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Cô và Hạ Kiều Yến hoàn toàn ngẫu nhiên chọn một con đường. Những người kia không thể biết trước, còn chuẩn bị một bệnh nhân bị thương nặng cho cô, đặt bẫy chờ cô. Tần Dĩ Duyệt dụng chân đá vết máu đã sớm không còn nhìn thấy. Đột nhiên, cô ngẩng đầu nhìn, có một người nhanh chóng lóe lên ở chỗ ngoặt. Tần Dĩ Duyệt thầm mắng một tiếng, đuổi theo bóng người biến mất. Người kia hiện nhiên rất quen thuộc chỗ này, chạy về phía mấy hẻm nhỏ. Tốc độ Tần Dĩ Duyệt không chậm. Lúc người kia chỉ còn cách cô mười mấy mét, cô cầm cục gạch trên mặt đất ném vào lưng người kia. Người kia bị đập siêu vẹo, suýt chút nữa ngã trong vó. Rất nhanh lại ổn định cơ thể, tiếp tục chạy về phía trước. Đứng lại cho tôi. Tần Dĩ Duyệt thở hổn hển hét lên. Cách người kia càng ngày càng gần, thì một đôi tay mạnh mẽ kéo vào trong một cái viện. Tần Dĩ Duyệt trợn tay muốn công kích. Đừng có nhúc nhích, là tôi. Tay Tần Dĩ Duyệt dừng tựa không trung, không dám tin quay đầu. Anh Ninh, sao anh lại ở đây? Hơi thở Ninh Phóng có chút bất ổn, hiện nhiên cũng vừa vận động dữ dội. Nhìn thấy cô đuổi theo người kia ở trên đường, sợ cô chịu thiệt thòi nên tới xem một chút. Tần Sĩ Duyệt không quá tin lời giải thích của Linh Phóng. Anh đang điều tra người đứng ở sau Linh Duy hay sao? Linh Phóng không nói gì, đi vào trong sân. Tần Sĩ Duyệt hoạt động tay, chân, dựa đi theo. Linh Phóng rót hai chén nước, vẻ mặt đạm mạc nói. Cô cho rằng cô có thể chạy trốn những người kia sao? Tần Sĩ Duyệt bình tĩnh lại, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Người kia cố ý để cho tôi đuổi theo, anh ta có đồng bọn phục kích ở phía trước sao? Coi như cô không quá ngốc. Tần Sĩ Duyệt gãi đầu. Hôm nay trong lòng tôi có chút uất ức, đầu óc không được tốt cho lắm. Chuyện của bác sĩ Tào là do Ôn Gia Phong, Ôn Gia Hảo làm ra. Suy nghĩ Tần Sĩ Duyệt xoay chuyện cực nhanh. Bọn họ muốn báo thù cho Ôn Hân Mạt sao? Nhưng Ôn Hân Mạt không phải do tôi giết. Có phải là do cô giết hay không? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bọn họ cho rằng Ôn Hân Mạt chết có liên quan đến cô. Nếu không phải cô xuất hiện, Ôn Hân Mạt sớm muộn sẽ gả cho Hạ Kiều Yến. Ôn Hân Mạt sẽ chỉ không chết, còn có thể mang đến cho Ôn gia một lượng tiền lớn. Tần Sĩ Duyệt càng không có gì để nói. Nếu như Hạ Kiều Yến muốn kết hôn với Ôn Hân Mạt thì đã sớm cưới rồi, còn có thể đợi tôi xuất hiện sao? Mấy người này đúng là biết kiếm cớ. Không sai. Anh có chứng cứ sao? Có thể bắt Ôn Gia Phong đền tội không? Chứng cứ ở trong tay Hạ Kiều Yến, bao quát cả dì và dượng của cô. Có lẽ Hạ Kiều Yến sẽ dùng chuyện này bắt Ôn Gia Phong hoặc Ôn Gia Hảo vào ngục mới thôi. Tần Sĩ Duyệt nghi hoặc nhịn Ninh Phóng. Anh Ninh, sao anh biết chuyện gì và dượng của tôi? Anh theo dõi hay điều tra tôi vậy? Cô cho rằng tôi rảnh như vậy sao? Ninh Phóng nói xong, đứng dậy đi vào trong nhà, bưng hai hộp đồ ăn ra. Cô dễ đến rất đúng lúc, muốn ăn bữa tối và bữa khuya của tôi không? Tần Sĩ Duyệt cầm hộp cơm, đánh giá khuôn mặt Ninh Phóng. Ninh Phóng có sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Trước khi Ninh Duy vẻ, Ninh Phóng là người lạnh lùng cô độc, ngoại trừ là người nhập niệm thì không quan tâm đến mấy chuyện khác. Sau khi Ninh Duy chết, trói buộc trên người anh cũng biến mất, trở nên đầy sức sống, linh động hơn, làm cho người ta rất bất an. Tần Sĩ Duyệt ăn vài miếng cơm thăm dò hỏi. Anh Ninh, anh không làm người nhập liệu nữa sao? Gần đây không thấy anh ở bệnh viện. Không làm. Ninh Phóng gắp mấy miếng chân giò hun khói từ hộp cơm của anh sang cho Tần Sĩ Duyệt. Động tác cực kỳ tự nhiên trôi chảy. Trước đây khi bọn họ ở cùng với nhau, và lúc những người chết không có người nhà đến no tang lễ, Ninh Phóng cũng thường gắp đồ ăn trong hộp cơm cho Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt cơ bản không kén ăn, cái gì cũng ăn, nhưng chân giò hun khói là món cô thích ăn nhất. Ninh Phóng cũng quen, mỗi lần ăn sẽ mang cả đồ ăn cho cô. Tần Sĩ Duyệt cũng tập mãi thành quen, không hề có chướng ngại tâm lý bắt đầu ăn, mơ hồ không rõ hỏi. Anh muốn tìm người hại chết Ninh Duy sao? Ninh Phóng không hề trả lời cô. Anh Ninh, chuyện này bảo Cường Hào nhà tôi giúp anh điều tra có được không? Anh cũng đừng đi giao du với kẻ xấu. Cô đã hỏi ý kiến của Cường Hào nhà cô chưa? Cứ mà mịt ôm trách nhiệm như vậy cho anh ta ư? Ninh Phóng không nói gì. Chưa từng hỏi, nhưng tôi cảm thấy anh ấy sẽ giúp. Anh Ninh, nhà anh chỉ còn lại một mình anh đừng mạo hiểm. Cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống tốt không được sao? Ánh mắt Ninh Phóng ôn hòa, nhìn hai má trọn vo của cô, giọng điệu rất nhẹ. Cô biết, người nhà tôi chết hết sao? Anh muốn nói cho tôi sao? Anh sẽ không nghĩ đến chuyện đó mà đau buồn chứ? Tần Sĩ Duyệt hỏi. Cô không phải quá muốn nghe chuyện bác quái, cô chỉ muốn quan tâm đến tâm trạng của Ninh Phóng. Đã qua lâu rồi, tôi cũng không có tình cảm gì với bọn họ, nói cho cô cũng không sao. Ninh Phóng tự cười giễu. Hai mươi mấy năm trước, ông nội tôi mắc một loại bệnh nạ, cần một số tiền lớn để trị liệu. Trong lúc cả nhà hết đường xoay sở, có người tìm tới ba tôi, bảo ông ấy tháng sau làm một chuyện, bọn họ sẽ lập tức đưa tiền cho ông ấy để có thể chữa bệnh. Tần Sĩ Duyệt nháy mắt. Sau đó thì sao? Ba tôi hỏi bọn họ là làm cái gì? Bọn họ chỉ nói một ông ấy bất cứ lúc nào cũng phải chờ điện thoại giúp một đứa bé ra đời. Chỉ cần ông ấy đồng ý thì sẽ có 1 triệu tiền đặt cọc được chuyển tới. Vậy trước đây, nhà các anh ngoại trừ làm lễ nhập niệm còn có thể giúp người khác sinh đẻ sao? Sao anh không tiếp tục làm người đỡ đẻ? Đỡ đẻ không phải sẽ dễ dàng hơn là làm nhập niệm lại còn dễ kiếm tiền hơn sao? Tần Sĩ Duyệt sờ mũi. Anh cứ tiếp tục, tôi coi như chưa nói gì hết. Bà tôi biết chuyện đó sẽ không đơn giản như vậy, nhưng vì bệnh của ông nội nên vẫn đồng ý. Sau khi đồng ý, tiền ngay lập tức được chuyển đến. ông ấy lập tức cầm tiền chữa bệnh cho ông nội tôi. Bắt đầu từ lúc đó, ông ấy bắt đầu làm người nhậm liệu cho ăn mày, không vô gia cư, vì chuyện ông ấy sắp làm cần phải chuộc tội. Việc chữa trị của ông nội không tồi, mọi người đều yên lòng. Trước khi ba tôi làm chuyện kia, đã cho tôi một khoản tiền, sai người giả vờ lỡ tôi và Ninh Duy dàn dựng cảnh chúng tôi nợ bị bán. Sau đó tôi và Ninh Duy được sắp xếp ở Tân Thành. Lúc tôi lén nút trở về, bọn họ đều đã chết rồi. Tần Dĩ Duyệt cầm chiếc đũa. Chết rồi sao? Tại sao lại chết? Ba tôi chết vì tai nạn giao thông. Ông nội biết chuyện của ba tôi thì chạy vào lão nên không thể cứu chữa được. Mẹ tôi thì tự sát. Ninh Phóng dùng một giọng điệu tỉnh táo dị thường để nói. Lúc này mặt trời đã lặn. Ánh đèn bên ngoài viện chiếu vào mặt Ninh Phóng hiện ra mấy phần quái dị. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy lạnh sau lưng, buông đũa xuống. Anh Ninh, không còn sớm nữa, tôi về trước, ngày mai sẽ đến thăm anh. Cô không dám nghe tiếp sao? Cô biết ba tôi làm chuyện gì không? Đó là chuyện thương tâm của anh. Tôi... Có người bắt ông ấy trộm một đứa bé vừa mới sinh ra, đưa đứa bé đó cho một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi. Cơ thể Tần Dĩ Duyệt chấn động, khó tin nhịn Ninh Phóng. Ánh mắt Ninh Phóng mềm mại hơn trước. Duyệt Duyệt, cô biết người nhà trước đây của cô là ai không? Biết gia thế của cô hiện hách thế nào không? Ba tôi là Tần Thu Dương, mẹ tôi là Lạc Minh Mị. Anh Ninh, anh đừng có đùa. Cô, đừng có tự lừa mình dối người nữa. Ninh Phóng lạnh lùng nói. Duyệt Duyệt, ba mẹ cô phá hủy nhà tôi. Cô có biết tôi muốn làm gì không? Cái đó không liên quan đến ba mẹ tôi. Không liên quan đến bọn họ, thì liên quan tới ai? Cô sao? Bọn họ chỉ muốn tìm đứa bé, không muốn hại người. Thật sao? Duyệt Duyệt, cô sai rồi. Ninh Phóng vừa nói, vừa tới gần Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt không tự chủ mà lùi lại, mãi đến khi đứng đụng vào tường, không có đường lui. Anh Ninh, anh muốn làm cái gì? Ninh Phóng xoa mặt cô. Tần Dĩ Duyệt chỉ cảm thấy nơi bị Ninh Phóng chạm vào như rơi vào hầm băng, khiến cô run lẩy bẩy. Tôi sẽ không làm cô bị thương, yên tâm. Anh gạt tôi. Trên đời này, người duy nhất tôi không lừa chính là cô. Ninh Phóng khẽ cười nói. Cô biết tại sao tôi biết đứa bé đó là cô không? Trương Dương và Trình Giang Tuyết đào được một thứ trong vườn của tôi. Tôi có thể xác định hành động của ba tôi đã thay đổi cuộc đời cô. Vì vậy, cuộc đời tôi cũng đã bị thay đổi. Tần Dĩ Duyệt khiếp sợ nhịn Ninh Phóng. Anh biết mình đang nói cái gì không? Biết. Ninh Phóng nhìn đồng hồ. Đi thôi, ám vệ của Hạ Kiều Yến rất nhanh sẽ đến đây. Tôi phải về nhà. Chờ chuyện này kết thúc, tôi sẽ đưa cô về. Tần Dĩ Duyệt còn không ý thức được ý tứ trong lời nói của Ninh Phóng. Trước mắt tự nhiên tối đen, sau đó cơ thể mềm nhũn mà ngã xuống. Ninh Phóng đưa tay ôm cô đã rơi vào hôn mê, biến mất trong bóng tối. Hạ Kiều Yến đứng trước cửa sổ, sắc mặt lạnh lẽo có thể chảy ra nước. Lôi Minh và mấy người mặc âu phục không dám thở mạnh, cúi đầu chờ đợi Hạ Kiều Yến ra lệnh. Tôi không muốn chỉ trích, giải quyết xong chuyện này thì đi nhận phạt. Vâng. Đám người Lôi Minh lặng lẽ rời đi. Hạ Kiều Yến lấy điện thoại di động ra, nhìn điểm đỏ trên phần mềm không ngừng chuyển động, trong mắt lóe qua một cơn bão bí ẩn. Lúc Tần Dĩ Duyệt tỉnh lại, phát hiện mình đang trong một chiếc xe. Ninh Phóng đang lái xe. Cô giật giật, tay đã bị trói chặt. Anh Ninh, anh muốn làm gì vậy? Anh đừng có manh động. Ninh Phóng quét mắt về phía cô. Cô nghỉ ngơi trước đi, đến nơi thì sẽ biết thôi. Tần Dĩ Duyệt nhìn đèn xe soi sáng một mạng nhỏ, còn có những nơi không chiếu đến thì có một mảnh tối đen. Bọn họ hẳn đang rời khỏi Tân Thành. Phán đoán đoạn đường trước mắt, bây giờ bọn họ đang trên đường cao tốc. Tần Dĩ Duyệt hít sâu một hơi, cố gắng tìm lại chút lý trí. Anh Ninh, anh muốn đưa tôi đến ngôi nhà trước kia? Hay là muốn đưa tôi đến đoạn đường mà anh bị tai nạn xe? Hay là nghĩa địa? Anh giết tôi, bọn họ cũng không sống lại được. Anh đừng để hai tay của mình bị dính máu. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy. Đứa ngốc, đến bây giờ mà cô vẫn còn nghĩ cái này. Tần Dĩ Duyệt quay đầu nghiêm túc nhìn Ninh Phóng. Trước đây tôi đã nói, tôi không có anh chị em, cũng rất quý trọng tình cảm của người ngoài. Anh rất quan trọng trong lòng tôi. Tôi không biết, tôi nói cứ như thế, có khiến cho tâm trạng của anh khá lên hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói về cái nhìn của tôi. Linh Phóng không hề trả lời cô. Tần Dĩ Duyệt tiếp tục nói. Chuyện tôi là đứa trẻ đó, bác trai ôm tôi đi, tổn thương ba mẹ tôi. Nhưng làm tôi lại gặp ba mẹ của tôi bây giờ. Tôi chưa từng hận bác trai, cũng không có ý tứ trách bác ấy. Nhưng anh nên hiểu, ông ấy vì tiền mới lựa chọn làm chuyện đó. Ông ấy phải gánh chịu trách nhiệm hậu quả của việc đó. Vì tiền, chấp nhận đối mặt với chuyện nguy hiểm. Nhưng ông ấy vẫn lựa chọn nó, thì phải chịu. Anh nói có đúng hay không? Ý của cô là, ông ấy đáng đời sao? Anh nghe tôi nói hết đã. Hậu quả mà ông ấy gánh chịu đã vượt qua khả năng chịu đựng của ông ấy, tạo ra bi kịch cho mấy người, khiến anh và Ninh Duy không có tuổi thơ đẹp. Nhưng anh có nghĩ rằng, kẻ cầm đầu phải là cái người năm đó đã tìm bác trai ôm tôi đi chứ. Bọn họ mới phải gánh chịu hậu quả, mà không phải là ba mẹ tôi. Cô muốn tôi buông tha cho bọn họ sao? Nếu như bọn họ vô tội, vậy sao năm đó nhận nuôi cô? Tôi chưa từng hỏi bọn họ. Bí mật của chuyện xưa, tôi cũng không muốn cô thấy. Ninh Phóng hạ giọng. Cô ngủ trước đi, đến nơi tôi sẽ gọi cô. Tần Dĩ Duyệt lắc đầu. Sau đó một mình anh đi giải quyết sao? Ninh Phóng nhìn đôi mắt trong trẻo, không chứa tạp chất của cô. Cô không hận tôi, đột nhiên đưa cô đi sao? So với đó, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Anh Ninh, tôi không muốn anh gặp chuyện gì. Anh là người rất tốt, bởi vì thường cùng anh nhập niệm người chết, nên tôi hiểu được rất nhiều chuyện, cũng học được cách quý trọng rất nhiều người. Nếu không có anh, tôi sẽ không hiểu những việc này. Tôi cũng muốn quý trọng anh, không muốn anh xảy ra chuyện gì cả. Trong mắt của Tần Dĩ Duyệt mang theo tia khẩn cầu. Chúng ta trở về, có được không? Xử lý xong chuyện này, tôi sẽ đưa cô về. Anh nợ tôi, anh không quyết định trở về, có đúng không? Anh đã gặp nhiều chuyện chết chóc, còn chưa đủ để anh quý trọng tính mạng mình hay sao? Tại sao còn muốn mạo hiểm? Nếu như tôi là bác trai, bác gái, tôi không hy vọng anh đi báo thù. Tôi chỉ hy vọng anh có thể sống vui vẻ. Báo thù có gì quan trọng chứ? Chỉ cần anh có thể an ổn sống tiếp đã được rồi. Ông nội tôi, ba mẹ tôi, em gái tôi đều bởi vì chuyện này mà chết rồi. Cô bảo tôi làm sao mới có thể an tâm sống tiếp đây? Sau này chết rồi, làm sao đối mặt với bọn họ được? Tần Dĩ Duyệt nhất thời cứng họng. Cô chưa từng trải qua cảnh ngộ và thụ hận. Cô không thể đứng nói chuyện mà không đau eo. Môi cô run rẩy. Nhưng anh sẽ chết đấy. Tôi sẽ không. Ninh Phóng nói, đột nhiên nghiêng thân thể đè Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt sợ hết hồn, vội vã xoay mặt đi. Môi Ninh Phóng chạm qua gò má cô. Ninh Phóng như có như không thở dài. Anh nhìn chằm chằm gương mặt nạm người khác yêu quý của Tần Dĩ Duyệt, một lần nữa ngồi dậy chuyên chú lái xe. Tần Dĩ Duyệt duy trì tư thế nghiêng người, nhìn bóng của Ninh Phóng trên cửa sổ bất đắc dĩ. Cô không phải là thánh mẫu, đột nhiên bị Ninh Phóng xuất hiện bắt cóc, trong lòng cô rất tức giận. Nhưng cô biết rõ, Ninh Phóng muốn mạo hiểm, cô vẫn không nhịn được mà lo lắng. Cô không thể nào đón nhận một người thân thiết nữa lại biến mất trước mặt cô. Giải quyết xong chuyện này, cô trở về sẽ tính sổ với Ninh Phóng. Tần Dĩ Duyệt không biết ám vệ của Hạ Kiều Yến, không biết cô bị Ninh Phóng bắt ra khỏi Tần Thành. Hạ Kiều Yến sẽ dùng cách gì để giải quyết chuyện này? Ba mẹ và Tiểu Bảo có lo lắng cho cô không? Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi lo lắng, cầu khẩn trong lòng. Cường Hào, anh nhất định phải nhanh chóng tìm được em. Tần Dĩ Duyệt không nghĩ được bao lâu, mí mắt dần dần khép lại. Trong hộp thức ăn của Linh Phóng đưa cho cô có thuốc ngủ vẫn chưa hết tác dụng. Sáng sớm, sẽ đi vào Tân Thành. Tần Dĩ Duyệt ép mình tỉnh lại, híp mắt nhìn thành phố bận rộn. Linh Phóng dựng xe trong một ngõ hẻm, nghiêng người nhích lại gần Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt cảnh giác nhìn anh. Anh muốn làm gì? Tháo dây thừng cho cô, chúng ta đi ăn sáng. Tần Dĩ Duyệt nửa tin nửa ngờ nhìn anh, phát hiện mình bị trói đến mức tê dại cả tay. Cô khó chịu hoạt động cổ tay. Ninh Phóng giơ tay vén mái tóc ngổn ngang của cô. Chờ chút nữa đừng làm loạn, ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi. Vậy anh trói tôi lại không phải là được hay sao? Ăn xong tôi biết phải làm gì. Tần Dĩ Duyệt. Hai người xuống xe, đi tới một quán mì văn thắn gọi hai bát mì. Lần thứ hai lên xe, Ninh Phóng không trói Tần Dĩ Duyệt nữa. Tần Dĩ Duyệt không hiểu nhịn Ninh Phóng. Anh có rất nhiều cách để đưa tôi tới đây, tại sao nhất định phải đánh ngất tôi? Cô đồng ý theo tôi tới Tấn Thành, thì Hạ Kiều Yến và đám ám vệ kia cũng không nghĩ như vậy. Anh làm gì bọn họ? không làm gì cả, chỉ là làm bọn họ gặp phải tình huống giống cô thôi. Sắc mặt Tần Dĩ Duyện hơi trầm xuống. Anh Ninh, tôi càng ngày càng không hiểu trong hồ lô của anh có chứa thuốc gì. Vốn là muốn trực tiếp trói cô lại, kết quả phản ứng của cô lại không giống như người bình thường bị trói. Phản ứng đầu tiên của họ sẽ làm mắng người, còn cô thì ngược lại, còn có lý trí mà đi an ủi tôi. Tôi cũng muốn mắng người lắm, nhưng không phải, sợ anh giết chết con tim sao? Cô xem phim hơi nhiều. Tần Dĩ Duyện quan sát biểu hiện của Ninh Phóng, cô cảm thấy cái miệng nhỏ của cô có lẽ vẫn còn giữ được. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi muốn gọi điện cho Hạ Kiều Yến báo bình an. Đến lúc đó, cô bình an, còn tôi gặp nguy hiểm. Tần Dĩ Duyện dừng một chút, đột nhiên hỏi. Trình Pháp Y và Trương Đội tìm được cái gì trong sân của anh khiến anh có thể xác định đứa trẻ năm đó chính là tôi? Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là lúc ba tôi làm chuyện kia thì có cầm cái đó, chắc là nó bị Ninh Di chôn. Ninh Di biết rất nhiều tin tức sao, nhưng cô ấy đều không nói. Tần Dĩ Duyện ngưng đầu suy nghĩ một chút. Không biết Cường Hào nhà tôi bắt đầu điều tra chuyện này chưa? Anh ấy điều tra được đến mức nào rồi? Vậy cô phải đi hỏi anh ta. Tần Dĩ Duyệt thấy giọng điệu của anh không lương thiện, đổi đề tài. Anh là người Tấn Thành sao? Ừ, cô muốn đi đến nhà tôi hay là cô nhi viện? Anh trói tôi đi du lịch hay sao? Tần Dĩ Duyệt nước mắt ngạo nghễ nhìn anh. Ninh Phóng chà chà hai tiếng. Thực sự là không thể nói chuyện với cô mà. Dễ bị quấy rầy tiết tấu, chưa từng thấy cướp và phiếu thịt nào lại có thể ở chung vui vẻ hài hòa như vậy. Anh không phải là cướp. Ừ, cô nói đúng. Tần Dĩ Duyện mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy hơn một giờ, dừng lại trước một tòa lầu nhỏ bị thiêu cháy đen. Tần Dĩ Duyện xuống xe với Ninh Phóng. Biểu cảm của Ninh Phóng vốn rất thả lỏng, nhưng khi nhìn thấy cửa lớn ở đây, sắc mặt bỗng dưng căng thẳng. Anh kéo Tần Dĩ Duyện ra phía sau, đợi cửa đi vào. Tần Dĩ Duyện cũng đi theo. Cô còn chưa đứng vững, đã nghe thấy một giọng nữ rất quen thuộc. Cuối cùng các người cũng đến rồi. Tần Dĩ Duyệt nghe được âm thanh đó, phút chốc cộng đậu lên, không dám nhìn người phụ nữ đứng trước toàn hồ nhỏ bị cháy đen. Người phụ nữ hiện ra mấy phần độc lập. Người kia rõ ràng là Hạ Gia Thấm. Hạ Gia Thấm không có chút giật mình nào. Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng bình tĩnh và dịu dịu, nhưng lại làm cho Tần Dĩ Duyệt không rét mà run. Hạ Gia Thấm đưa ánh mắt quét qua mặt Tần Dĩ Duyệt. Người cũng thật là có mắt. Tôi đang buồn bực. Tại sao lần đầu tiên tôi thấy cô đã cực kỳ ghét cô? Thì ra cô là đứa trẻ của người kia. Gì? Cô không xứng gọi tôi như thế. Hạ Gia Thấm lạnh lùng nói. Tần Dĩ Duyệt cũng không thấy người sang bắt quàng làm họ, nhàn nhạt nói. Dì đóng nhân vật gì ở trong chuyện này và dì đã làm cái gì vậy? Cô không xứng được biết. Không xứng sao? Hành động của dì làm thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi không được biết sao? Trình Tử đã phá hủy cuộc đời của tôi phá hủy con gái của ông ta thì có gì là sai? Ánh mắt Hạ Gia Thấm lạnh lẽo nhìn Tần Dĩ Duyệt. Trên thực tế, tôi phá hủy cô sao? Tần Thu Dương và Lão Minh Mỹ chăm sóc cô rất tốt, cô cũng đâu có tổn thất cái gì. Tần Dĩ Duyệt rất nhanh nghĩ đến cái gì. Trình Tử không phải cái tên xa lạ ở Tần Thành, chỉ là mấy năm nay tiếng tăm của ông ta dần dần bị Trịnh Giang Tuyết thay thế. Sau hôn lễ của Trịnh Giang Tuyết, Trình Tự lại nuôi vẻ. Mọi người chỉ biết con gái lớn của Trình Tự là nữ pháp y, con rể ông ấy thì quản lý công ty của Trịnh gia. Chẳng trách cô có cảm giác đặc biệt với Trịnh Giang Tuyết, thì ra bọn họ có quan hệ máu mủ. Tần Dĩ Duyệt nuốt một ngụm nước bọt. Ông ấy tổn thương gì? Gì có thể tìm ông ấy lý luận? Báo thù, tại sao phải làm đạo diễn tạo ra nhiều chuyện xấu như vậy? Dì biết, dì hại chết bao nhiêu người không? Dì không cảm thấy hổ thẹn sao? Hổ thẹn sao? Chẳng trách chuyện đây, Kiều Yến làm việc có chút chiêm trước cố sau, hóa ra là công lao của cô. Nếu Ninh Viễn không có ý nghĩ tham lam, ai có thể ép ông ta làm chuyện đó chứ? Nếu như kỹ năng lái xe của ông ta là cao siêu, ai có thể hại chết ông ta đây? Nói cho cùng, ông ta gieo gió thì gặt bão, không trách người khác được. Còn mấy mạng người nhà Ninh gia, tôi không chịu trách nhiệm. Hạ Gia Thấm cười lạnh, trong mắt không hề có thương hại và tiếc cho những sinh mạng đó. Cô nhi viện sao? Linh Duy thì sao? Giọng nói buồn bã của Hạ Kiều Yến vang ở ngoài cửa. Ba người cùng nhìn về phía cửa, Hạ Hạ Kiều Yến lạnh mặt đi tới. Dì, Linh Duy ở bên cạnh dì mấy năm, lúc dì xuống tay với cô ấy không có chút mềm lòng nào sao? Sắc mặt Hạ Gia Thấm tái nhợt như tờ giấy, không còn chút bình tĩnh và nhàn nhã nữa rồi. Sao con tìm được tới nơi này? Lần trước đến Tấn Thành, con đã phát hiện dì có vấn đề. Lúc Trình Giang Tuyết tìm được chiếc hộp và khóa ngọc tập ở trong sân Ninh Phóng, con mới nghĩ đến dì. Hạ Kiều Yến đi tới trước người Tần Dĩ Duyệt, che cô ở phía sau, rồi hung hăng chửi Ninh Phóng. Ninh Phóng mặt không cảm xúc chừng lại anh. Con rất thông minh. Hạ Gia Thấm điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt. Nhưng con càng ngày càng không giống người nhà họ Hạ. Người nhà họ Hạ không có ai sự thiếu quyết đoán như con. Trước đây con mới là người họ Hạ, kiêu ngạo, lạnh lùng, không có tình cảm. Sau khi Kiều Liên chết, con đã biến thành cái dáng vẻ làm cho người ta chán ghét. Nếu giống như gì thì sao? Bởi vì yêu sai một người mà phải phá bỏ giới hạn của người nhà họ Hạ. Con không có tư cách đi đánh giá gì. Ninh Phóng cắt ngang lời hai người, từ phía sau móc ra một khẩu súng. Hạ Gia Thấm, trả lại mạng người nhà cho tôi. Hạ Gia Thấm nhìn họng súng đen ngọm kia, lạnh nhạt nói. Anh giết không được tôi. Hạ Gia Thấm quay mặt về hướng Hạ Kiều Yến. Dì không muốn giết con là trụ cột của Hạ Gia chúng ta. Bây giờ con đi vẫn còn kịp. Dì còn muốn tay mình nhuốm máu bao nhiêu người thì dì mới bằng lòng quay lại đây. Dì làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn Trình Tự không dễ chịu. Có thể làm cho con gái ông ta quan tâm nhất chết đi, dì cũng sẽ làm được. Ngược lại là con, Hạ Kiều Yến, con vì một người phụ nữ dám chất vấn trưởng bối của con. Đối phó với trưởng bối của con không cảm thấy con quá thiên vị sao? Dì coi bọn con là người thân ư? Vì một người đàn ông, quanh năm dì không về nhà, làm ông bà nội mong nhớ, làm anh hai dì lo lắng. Còn vì thế mà chạm vào giới hạn của pháp luật, dì có tư cách gì để nói thiên vị đây? Trong lúc Hạ Kiều Yến nói chuyện, nhéo nhéo lọng bàn tay của Tần Dĩ Duyệt, yên lặng không một tiếng động, viết một chữ. Đi, ở trên bàn tay cô. Tần Dĩ Duyệt âm thầm hoảng sợ, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt. Hạ Kiều Yến tiếp tục nói. Đến bây giờ dì cũng không cảm thấy dì có lỗi hay sao? Trước khi Trình Tự gặp dì, đã kết hôn sinh con. Từ trước đến giờ, ông ấy chưa từng yêu dì, chỉ có dì đã yêu ông ấy đơn phương. Ông ấy không đáp lại, nói rõ giữa dì và ông ấy. Hoàn toàn là ông ấy sai hay sao? Lúc nào thì Hạ Gia chúng ta có người không hiểu chuyện như vậy rồi chứ? Người phụ nữ của ông ta không nên làm thế với dì. Sự thù hận trong mắt Hạ Gia Thấm càng rõ ràng. Trình phu nhân đã làm gì có lỗi sao? Có người uy hiếp gia đình bà ấy không được phản kích sao? Trong lòng dì, bà ấy nên để dì gạ vào Trình gia trước, hai người phụ nữ chung một chồng, hoặc là bà ấy chủ động ly hôn với Trình Tự, tặng vị trí đó lại cho dì hay sao? Bà ta không có tư cách đứng bên cạnh Trình Tự. Có tư cách hay không, Trình Tự là người biết rõ nhất. Mọi lý do đều không thể bù đắp lại được lỗi lầm của dì. Nhiều năm như thế, vẫn chưa đủ để dì tỉnh táo lại một chút hay sao? Hạng năm ông bà nội tới chỗ dì, anh cả con qua đời, cũng không đủ để dì về Hạ Gia hay sao? Người trong nhà đều quá nhân nhượng với dì, cho dì sống theo cách mình muốn. Tại sao dì lại vì một người không yêu mình, không có bất cứ quan hệ gì với mình, bỏ nhà mà ta đi? Hạ Kiều Yến vừa nói, vừa đi đến bên cạnh Hạ Gia Thấm. Tâm trạng Hạ Gia Thấm xuất hiện một tia dao động. Hạ Kiều Yến, dì biết mọi người chịu thiệt quá nhiều, cả đời này của dì, Trình Tự là chấp niệm và là trái tim của dì. Dì biết mình phải khống chế mình, nhưng dì không còn cách nào hết, dì không thể khống chế được mình. Hạ Kiều Yến giơ tay, nắm chặt vai của Hạ Gia Thấm. Con tin dì có thể khống chế được tình cảm của mình. Dì đã quên, dì từng là tiểu thư đẹp nhất Tần Thành, phong độ, lễ nghi của dì đều tuyệt vời nhất hay sao? Mấy năm nay, cho dù dì ở Tấn Thành thì dì vẫn làm rất tốt. Về nhà, có được không? Bây giờ Tiểu Bảo đã đồng ý nói chuyện, Vân Sách cũng đã có đứa nhỏ, dì có thể sẽ hai đứa bé lễ nghi, đừng một mình ở Tấn Thành nữa. Viện mắt Hạ Gia Thấm chứa đầy nước mắt. Dì không muốn hại mọi người. Chúng ta có năng lực tự vệ. Dì, trước tiên đến giờ con chưa từng nghĩ dì sẽ hại người. Dì có rất nhiều cơ hội để làm Duyệt Duyệt bị thương, nhưng dì đã không làm. Dì cũng thích Duyệt Duyệt, đúng không? Dù dì hận Trình Tự, nhưng vẫn không nỡ ra tay độc ác với con gái của ông ấy, giúp cô ấy tìm được ba mẹ rất tốt. Hạ Gia Thấm nhìn vẻ mặt khoan dung trong sáng của Hạ Kiều Yến, oan ức chưa bao giờ có tự đáy lòng đột nhiên bay lên, nước mắt trong nháy mắt rơi đầy mặt. Lúc Hạ Kiều Yến nói chuyện với Hạ Gia Thẩm, Tần Dị Duyệt ra hiệu Linh Phóng đi cùng với cô. Linh Phóng cũng không ngốc, Hạ Kiều Yến đang nói chuyện với Hạ Gia Thẩm để phân tán lực chú ý của bà ta, anh cũng đâu có sức quan tâm sự khác thường trong sân. Trong không khí ngập tràn mùi thuốc nổ, mấy thứ trong sân đó hình như mới được chôn. Linh Phóng để Tần Dị Duyệt dậy đi trước, còn anh đi đến một góc che khuất tầm mắt của Hạ Gia Thẩm. Tâm trạng Hạ Gia Thẩm dường như dần dần bình phục lại, và điều chỉnh lại kiểu tóc, nghiêng đầu đi nhìn kỹ Tần Dị Duyệt đang nhanh chóng ra khỏi viện, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn máu lạnh. Kiều Yến, con thật là, ngay cả con cũng phản bội gì, con sẽ phải trả giá lớn. Hạ Gia Thẩm vừa dứt lời, tiếng nộ nện vang lên trong viện. Tần Dị Duyệt cũng cảm giác được một trận lực xung kích cực lớn. Sau đó cô bị người nào đó đè xuống bên dưới. Tần Dị Duyệt gào lên dãy ruộng. Cường Hạo! Linh Phóng ôm cô vào trong ngực, dùng tay kéo đầu cô vào trong ngực. Làm xong động tác này, cơ thể Linh Phóng run kịch liệt. Anh Ninh, anh thả tôi ra, tôi muốn nhìn Kiều Yến. Linh Phóng không trả lời cô, sau đó lập tức là tiếng nộ lần thứ hai kéo tới. Lúc Tần Dị Duyệt tỉnh lại, phát hiện mình đang ở bệnh viện. Viện mắt của Lạc Minh Mị đỏ ngầu, ngồi bên giường bệnh, nhìn thấy Tần Dị Duyệt mở mắt ra, liền vội vàng hỏi. Kiều Yến và anh Ninh đâu ạ? Bọn họ đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, sao mấy đứa lại chạy đến Tấn Thành vậy? Con trở về rồi nói với mẹ. Mẹ, con muốn đi thăm Kiều Yến, anh ấy nhất định bị thương rất nặng. Tần Dị Duyệt nói rồi nhảy xuống giường, chân vừa chạm đất, liền gào hai tiếng. Con cẩn thận một chút đi, chú ý cái chân bị gãy của con, không bị nổ nhưng lại biến thành què. Con vội quá. Tần Dị Duyệt nhe răng nhếch miệng nói, cô thích ứng với cái chân què quặt của mình để Lạc Minh Mị đưa đến phòng bệnh của Ninh Phóng. Ninh Phóng vẫn đang hôn mê, Tần Dị Duyệt đã đến phòng bệnh của Hạ Kiều Yến, ngồi bên giường. Sau khi Lạc Minh Mị dặn dò cô vài câu, thì đi ra ngoài. Trên giường bệnh, gương mặt Hạ Kiều Yến trắng xám, trên lưng phủ đầy những vết máu và vết xước vẫn còn đang thấm máu. Tần Dị Duyệt nhìn chỗ thấm nhiều máu nhất, nơi đó đối diện với trái tim. Tần Dị Duyệt run rẩy đưa tay nắm chặt tay Hạ Kiều Yến lẩm bẩm. Cường Hạo, người có khó chịu không? Tay Hạ Kiều Yến nhẹ giật giật, suy nhược mở mắt ra. Nhìn thấy Tần Dị Duyệt, khuôn mặt trắng xám lộ ra nụ cười an tâm. Nước mắt Tần Dị Duyệt rơi xuống. Cường Hạo, anh không sao. Em đừng lo lắng. Hạ Kiều Yến nói rất chậm, một câu ngắn ngủi thở hổn hển đến mấy lần. Cường Hạo, xin lỗi, đáng lẽ em phải cẩn trọng hơn một chút. Nếu như em không đuổi theo người kia thì sẽ không bị anh Ninh đưa đến Tấn Thành, anh sẽ không đến Tấn Thành tìm em, cô sẽ không gặp nguy hiểm. Tần Dị Duyệt kéo tay Hạ Kiều Yến kệ sát bên mặt, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Đồ ngốc, người phải nói xin lỗi là anh. Anh không hề có lỗi với em, những chuyện kia không phải do anh làm, anh không cần phải nói xin lỗi. Tần Dị Duyệt muốn nhìn vết thương của anh nhưng lại sợ làm anh đau. Trong lúc nhất thời, tay và mắt không biết nên đặt vào đâu. Nếu như anh không cần nói xin lỗi thì em cũng không hề có lỗi với anh. Tần Dị Duyệt khịt khịt mũi. Cường Hạo, anh nghỉ ngơi đi, em ở đây cùng anh. Hạ Kiều Yến cố hết sức nhắm mắt lại, môi cũng có chút nứt nẻ. Tần Dị Duyệt buông tay anh ra, rót một ly nước đặt cạnh đầu giường, dùng tăng bóng cẩn thận thấm ướt môi cho anh, sau đó lại cẩn thận từng đặt một cái ống hút để anh uống nước. Hạ Kiều Yến uống một hớp thoải mái hơn rồi cười nói, em thật biết cách chăm sóc bệnh nhân. Nhưng em không muốn chăm sóc anh. Hạ Kiều Yến nhếch khóe miệng. Em không bị thương chỗ nào chứ? Chân bị mẹ một chút, em không bị thương ở đâu hết. Anh và anh Ninh Phóng bị thương nặng hơn em nhiều. Tần Dị Duyệt dừng lại, nhỏ giọng hỏi. Dì đâu? Dì ấy đâu rồi? Ba đã bí mật đưa dì ấy về Tần Thành để bác sĩ gia đình chữa trị. Sau đó thì sao? Sao em không hỏi chuyện của Trình Gia? Chờ anh khỏi rồi thì em sẽ hỏi. Trình Giang Tuyết đang trên đường đến Tấn Thành, em đã nghĩ phải đối mặt với cô ấy như thế nào chưa? Cô ấy biết mấy chuyện gì làm sao? Ừ, biết một chút. Tần Dị Duyệt có chút lo lắng. Cô ấy sẽ làm gì? Thái độ của cô ấy sẽ được quyết định bởi em. Tần Dĩ Xuyên hiểu rõ. Cường Hào, em có chút loạn, em không có tình cảm gì với dì cả, em có chút hận dì ấy, em cũng không thích dì ấy. Anh biết, anh sẽ cho em một lời giải thích khi dì về, còn chính Giang Tuyết, tùy theo ý nghĩ của em là được rồi. Dì đúng là vì Trình Tự mới trở thành như thế này sao? Chuyện của người lớn không tiện nói. Tần Dĩ Xuyên gật đầu. Em hiểu, em gặp Trình Pháp Y chỉ tỏ thái độ của em sẽ không dính đến những người khác. Anh nói rồi, dựa theo tâm tình của em là được, không cần phải nghĩ cho người khác. Viền mắt của Tần Dĩ Xuyên dâng lên hơi nóng, cô dùng sức nháy mắt mấy cái. Cường Hạo, em không muốn một cuộc sống sống phức tạp như vậy. Anh biết. Anh ngủ đi, chờ Trình Pháp Y đến em sẽ đi. Hạ Kiều Yến nhắm mắt lại, không chống đỡ nổi nữa, rơi vào cơn mê. Tần Dĩ Xuyên nhìn khuôn mặt trắng xám lúc ngủ của anh, có chút hoảng hốt. Từ trước tới nay, cô chưa từng thấy Hạ Kiều Yến như vậy. Trước kia anh ung dung không vội, thanh nhã, ôn hòa. Cô đã quen sự mạnh mẽ của anh. Hạ Kiều Yến suy yếu nằm trên giường bệnh, làm cho cô cảm thấy vừa xa lạ, vừa thương tiếc. Tần Dĩ Xuyên bị Lạc Minh Mị đánh thức, mới ý thức được, không biết từ lúc nào cô đã nằm nhoài bên giường Hạ Kiều Yến mà ngủ. Mẹ, sao vậy ạ? Có Trình tiểu thư muốn gặp con. Cô ấy ở đâu ạ? Trong phòng bệnh của con. Tần Dĩ Xuyên đứng lên, khập khiễng trở về phòng bệnh. Trịnh Giang Tuyết đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân thì từ từ quay đầu lại. Chào dì, con muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Tần, có thể không ạ? Hai đứa cứ tự nhiên, mẹ xuống lầu một chút. Ánh mắt của Lạc Minh Mị nhìn vào gương mặt của Trịnh Giang Tuyết chốc lát, xoay người đợi đi. Tần Dĩ Xuyên gác chân lên trên giường bệnh. Cô và Hạ Kiều Yến, Ninh Phóng đều ở phòng bệnh VIP. Ngoại trừ có thiết bị chữa bệnh chuyên nghiệp thì nó rất giống một căn phòng bình thường, ngồi dậy không một chút bất tiện. Ánh mắt Trịnh Giang Tuyết cố định lên người Tần Dĩ Xuyên, nhìn nhất cử nhất động của cô. Cuối cùng dựng tận mắt trên mặt cô. Khuôn mặt này cũng không quá giống cô và Trịnh Giang Minh, chỉ có khí chất thì có vẻ là giống với người nhà của họ Trịnh. Cô không hiểu tại sao dáng vẻ của cặp song sinh lại khác biệt lớn đến thế. Cô nghi ngờ Tần Dĩ Xuyên có quan hệ với cô, nhưng lúc kiểm tra DNA của Tần Dĩ Xuyên thì lại không khớp với cô. Trong lòng từng có thất vọng, nhưng rất nhanh đã thoải mái. Không phải là người thân, làm bạn bè cũng không tồi. Nhưng không ngờ Tần Dĩ Xuyên lại là em gái của cô. Vậy thì có nghĩa là có người động tay động chân vào tóc của Tần Dĩ Xuyên. Tần Dĩ Xuyên nhận ra được ánh mắt của Trịnh Giang Tuyết, vốn còn muốn nghiêng đầu tránh né, nhưng ngẫm lại vẫn quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung. Trịnh Giang Tuyết đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Cô biết tại sao tôi muốn làm pháp y không? Bởi vì thích. Không thể nói là thích. Thế vì cái gì? Muốn tìm cô. Tần Dĩ Xuyên kinh ngạc nhìn Trịnh Giang Tuyết, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Trịnh Giang Tuyết yên lặng nhịn cô. Tôi và ba đều không tin là cô đã chết. Chúng tôi đều tin rằng cô đang sống trong một góc nào đó. Sự thực chứng minh, chúng tôi nghĩ không sai. Cô đúng là còn sống. Tần Dĩ Xuyên nhíu mày. Tôi không hiểu, tại sao các người lại cố chấp tìm tôi như thế? Đã qua nhiều năm, các người lại cố chấp với một sinh mệnh chưa từng sống chung, khiến cho người ta rất bất ngờ. Cô không cần hỏi tôi không định giấu giếm cô cái gì hết. Lấy thân phận của cô muốn biết chuyện gì tôi cũng có thể nói. Trình Giang Tuyết ngồi ghế salon đối diện giường bệnh. Lúc bắt đầu, đúng là chúng tôi chẳng có bao nhiêu tình cảm với cô, nhưng có thể vì cô và Giang Minh là sinh đôi, nhìn thấy Giang Minh trưởng thành sẽ nhớ tới cô. Lúc đầu, Trình gia vẫn do ba quản, ông ấy không thể chú tâm vào việc tìm cô. Mấy năm gần đây, sau khi nuôi về sau, tìm tâm trạng muốn tìm cô mới tăng thêm mấy phần. Vậy còn cô nói vì tôi nên mới làm pháp y sao? Không sai, tôi làm pháp y là vì cô cũng đừng nghĩ rằng tôi nghĩ nhiều đến cô. Lúc điền nguyện vọng thi đại học có nghĩ đến, cảm thấy cô quá khổ, làm một pháp y còn có thể giúp những đứa bé khó khăn giống cô hơn. Làm cảnh sát không phải càng tốt hơn sao? Chiến đấu cứu khổ cứu nạn. Tần Dĩ Xuyên bị Trịnh Giang Tuyết dẫn tới một nơi khá là ung dung, tính bình thường lại xông đến. Ba tôi, cũng chính là ba cô không cho phép. Qua một tháng đàm phán, ông ấy mới miễn cưỡng đồng ý để tôi làm pháp y. Đừng, ba tôi là Tần Thu Dương. Này, đầu có thể thả thông minh một chút được không? Nhận tổ quy tông, có gì là không tốt chứ? Chỉ cần cô nhận, thì cô sẽ có một gia thế tốt, tiền tiêu không hết. Chị gái làm pháp y, anh rể là lão đại hắc bang, em trai bị liệt. Chuyện thật là tốt mà. Khóe miệng Tần Sĩ Xuyên giật giật. Mỗi ngày cô đều chọc em trai mình như vậy sao? Anh ta không tạo phản à? Nó đã đánh thắng tôi trước đó. Trình Giang Tuyết nhún vai một cái, nghiêm nghị nhìn Tần Dĩ Duyệt. Hôm nay tôi tới đây, ngoại trừ đến gặp cô, còn muốn hỏi xem ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Ngoài người thấy mùi thuốc nổ ở hiện trường, còn nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì nữa? Cô muốn tiếp nhận vụ án này sao? Tay của chúng tôi còn chưa dài được như thế, có điều sẽ giúp đỡ cảnh sát tấn thành phá án. Cô dùng thân phận gì để hỏi tôi? Cô có thể dự đoán, tôi nghĩ Hạ Kiều Yến đã nhắc nhở với cô. Tần Sĩ Duyệt buồn bực trà mặt. Các người thực sự quá là thông minh, thực sự là không chơi nổi mấy người. Cô nên vui mừng vì hành động của chúng tôi vẫn còn quang minh chính đại. Vì để cô an tâm, trước tiên tôi sẽ ló một chút tin tức phía chúng tôi muốn tìm hiểu được. Tần Sĩ Duyệt gật đầu. Cô biết tại sao vụ án này điều tra có chút khó khăn, đồng thời cho đến bây giờ vẫn chưa biết rõ manh mối chỉ vào ai không? Không biết. Trịnh Tăng Tuyết cười gằn một tiếng. Có liên quan tới Hạ gia. Sao cô biết? Trừ cô Thiên Chân Vô Tả ra, những người khác đều rất thông minh. Cậu đừng có công kích người thân. Tần Dĩ Duyệt cầm chén nước gắn ống hút. Trịnh Giang Tuyết đúng là không hiểu đạo đại khách, tự rót một ly nước. Lần trước, từ sau cái chết kỳ lạ của Ninh Duy, tôi và Trương Đội rất nghi hoặc, cuối cùng quyết định mời người của ngành đặc biệt tham gia. Ngành đặc biệt sao? Ừ, bọn họ chuyên phụ trách những án kiện kỳ lạ hoặc xử lý những sự kiện đặc biệt. Ví dụ như, so sánh với phong thủy, cô chết rồi lại hồi sinh, ông lão mất nhiều năm đột nhiên sống lại, cầm đầu của mình đã bị chém, chạy qua mấy con phố. Ôi, những chuyện này không phải thuộc phạm vi mê tín dị đoan sao? Các người không phải theo chủ nghĩa vô thần sao? Làm nghề của chúng tôi, không thể nói là theo chủ nghĩa vô thần. Chúng tôi còn tin tưởng thế giới này đa nguyên hóa hơn mấy người. Mặt khác, ai nói với cô đây là mê tín dị đoan hả? Chính phủ thường tuyên truyền, kết quả là các người vừa tuyên truyền vừa tin ư? Cái này nhất định phải tuyên truyền. Có rất nhiều người không hiểu khoa học, siêu hình học, mù quáng tin tưởng và chấp hành sẽ hại chết rất nhiều người, tương tự như thảm kịch. Ví dụ như, từ nhỏ tôi tiếp xúc với một vụ án, bị hại là đứa bé gái 9 tuổi. Ông nội của người bị hại mắc một căn bệnh nặng, đột nhiên mù và không thể bước đi. Mời rất nhiều bác sĩ đến xem, cũng không biết nguyên nhân của bệnh này. Sau đó một thầy phong thủy nói là bát tự của người bị hại quá lạ, khắc ông nội của cô ta, sau này còn có thể khắc những người khác, thân thích, người trong thôn, tất cả người tiếp xúc với cô ta sẽ bị khắc chết. Chỉ có giết cô ta, uống canh thịt cô ta mới có thể giải trừ nguy cơ. Tần Dĩ Duyệt sốt sáng nhìn cô. Sau đó thì sao? Bọn họ không phải thực sự giết cô bé đấy chứ? Giết. Người trong toàn thôn đều cầm bát chia canh thịt của người con gái nhà người ta. Tần Dĩ Duyệt khiếp sợ không thôi, trong dạ dày như đang rời sông lấp biển. Sao bọn họ có thể tin được cái chuyện này chứ? Thế kỷ 21 còn có người cho rằng ăn thịt người có thể chữa bệnh hay sao? Đừng đánh giá quá cao về trí tuệ và ngu muội của người khác. Ở quốc gia phát triển mạnh, kinh tế, chủ thể kiết tiến đang nhanh chóng phát triển, nhưng mấy ngàn năm ngu muội không phải là một thứ có thể dễ dàng loại bỏ. Thói quen và ác tục vẫn còn được lưu giữ. Chính phủ chỉ hướng dẫn chính là lấy ý tưởng và thái độ đúng đắn đối xử với các loại sự kiện này, không phải là giao cắt. Nó cũng không phủ định sự tồn tại của mấy chuyện kỳ lạ kia. Dù sao rất nhiều chuyện không thể dùng khoa học để giải thích được. Chống lại mê tín là hành động chống lại tính mạng của loài người, làm hỏng trị liệu, phá lý trí và biện chứng đối xử những việc này. Tần Dĩ Duyệt gật đầu một lần nữa, quay câu chuyện về vụ án giết người. Các người phán đoán có chuyện kỳ lạ đến từ cái chết của Ninh Duy sao? Có một phần nguyên nhân, cô đã nhìn thấy thi thể của cô ấy, có lẽ cô cũng hiểu một chút. Vết thương của cô ấy không giống như dùng móng tay có thể tạo thành. Người bình thường sau khi bị rách ra thì sẽ cố gắng sạm lực. Vết thương của cô ấy không có quy luật, nhìn không ra được phản ứng đang phải nhẫn nhịn chịu đau. Vết thương cũng chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Dù một người muốn chết, tâm trí kiên định như thế nào cũng không thể xuất hiện các vết thương không dừng lại như thế được. Còn nữa, Minh Duy dùng tay tự sát, móng tay đúng là có thể cắt rách ra, nhưng xác suất động mạch chảy máu quá nhiều mà chết thì là rất thấp. Dưới tình huống bị giám sát nghiêm ngặt như thế, xác thực không thể làm cho người ta tin được. Trình Giang Tuyết cười nói, bác sĩ Tần, sức quan sát và trí nhớ của cô cũng không tệ lắm mà. Có liên quan tới thân thể, tôi còn có thể thấy, nhưng suy luận và điều tra án thì quá mơ hồ. Các người cho rằng chuyện của Ninh Duy có liên quan tới vụ nổ này sao? Trình Giang Tuyết như cười như không nhìn cô. Đừng có đấu trí trước mặt tôi. Cách cô dò hỏi, sau khi học xong tiểu học tôi cũng hay dùng. Chỗ mấy người đi là nơi âm khí mạnh nhất ở Tấn Thành. Trước đây là cô nhi viện, sau đó xảy ra hỏa hoạn, nhân viên và trẻ nhỏ đều bị thiêu chết trong đấy. Bởi vì hỏa hoạn nên nơi này trở thành nơi âm khí mạnh nhất sao? Đương nhiên thì không đơn giản như vậy. Vị trí kia là khu đất náo nhiệt ở Tấn Thành, tấc đất tấc vàng, sớm đã bị người ta nhìn chằm chằm. Trên đường cũng xuất hiện ba chuyện. Những chuyện kia tuy đã bị chính phủ phong tỏa tin tức, nhưng vẫn có một ít lời đồn đại. Một là một thương nhân bất động sản muốn bàn bạc với chính phủ, muốn mua mảnh đất đó làm trung tâm thương mại. Trong ngày ký hợp đồng, ông chủ gặp tai nạn giao thông. Lúc đó mọi người đều không nghĩ tới phương diện này. Chuyện thứ hai là một nhà giàu muốn mua để xây dựng biệt thự. Lúc khởi công thì có một người công nhân trượt chân lọt vào trong thang máy đóng cọc, hai người chết tại chỗ. Hai việc đối đoạn với nhau, người dân và chính phủ đều cảm thấy kỳ lạ. Lúc đó, người của ngành đặc biệt đã đến đây kiểm tra, nói là cô nhi viện oán khí quá lớn, đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ, trên người mang theo oán hận, hơn nữa lại bị giết bất ngờ, những oán khí này sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Còn chuyện thứ ba thì sao? Có một nhà đầu tư quyết định xây dựng một quỷ ốc, lần này ký xong hợp đồng mới có chuyện, lần này ông chủ và ba thư ký đã chết. Tần Sĩ Duyệt trầm mặc một hồi. Nhưng mấy người vẫn đang theo dõi mảnh đất kia, có đúng không? Ừ, đồng nghiệp ngành đặc biệt, mỗi một khoảng thời gian sẽ qua thêm một chút. Bọn họ phát hiện khoảng thời gian này có nhiều người qua đó, nhưng xem ra đều là học sinh hiếu kỳ. Còn đứng ra khuyên mấy lần, bọn học sinh dường như cũng yên tĩnh. Không ngờ, bọn chúng còn đào đất và chôn xuống đó là thuốc nổ. Học sinh sao? Đúng, sinh viên Đại học Tấn Thành. Sinh viên của hạng gia thấm. Trình Giang Tuyết nước cô một cái rồi nói. Vì vậy các người nghi ngờ gì ấy? Quá trình suy luận đương nhiên không đơn giản như vậy. Chỉ là nói cho cô biết Hạ Gia Thấm là nghi phạm lớn nhất. Tần Sĩ Duyệt nhìn kỹ Trình Giang Tuyết. Nhưng cô dường như không hề thở phào nhẹ nhõm. Tại sao? Đầu óc của cô bị bom nổ hỏng rồi hả? Trình Giang Tuyết tức giận nói. Cô là em gái tôi. Cô gả cho Hạ Kiều Yến. Nhưng người phạm tội lại là gì của Hạ Kiều Yến? Tôi rất vui vẻ hay sao? Tần Sĩ Duyệt sờ mũi mình. Cô phát hiện cô thực sự đánh giá thấp sự quan tâm của Trình Giang Tuyết với cô. Xin lỗi, tôi chưa kịp phản ứng. Tôi bây giờ vẫn chỉ coi cô là bạn bè để nói chuyện. Những chuyện khác tôi chưa thích ứng được. Tôi cho cô một tháng để thích ứng. Một tháng sau, tôi sẽ đưa cô về chính gia. Cô dự định làm cái gì? Để người trong nhà gặp cô. Tôi nghĩ tôi có thể thỉnh thoảng gặp người nhà cô, nhưng tôi sẽ không về đó, cũng sẽ không đổi tên. Tôi rất muốn cho cô một đáp án xác thực nhất, nhưng tôi không làm chủ được. Tôi cần thương lượng với ba mẹ mới có thể cho cô một câu trả lời chính xác. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến chuyện của Hạ Gia Thấm rồi hỏi. Tình huống của ba cô và dì tôi là như thế nào? Muốn bắt quái sao? Tần Dĩ Duyệt vội vàng gật đầu, chỉ sợ Trình Giang Tuyết sẽ phản ứng giống Hạ Kiều Yến, không bàn chuyện thị phi của người lớn sau lưng. Tôi cũng không rõ lắm đâu, có lẽ là chuyện tình máu chó, tôi yêu anh, mà anh lại yêu cô ta. Trình Giang Tuyết nhìn Tần Dĩ Duyệt với khuôn mặt vô vị. Hình như là Hạ Gia Thấm đã từng yêu ba tôi, sau đó mẹ tôi cầm đao cướp tình. Sau khi ba tôi kết hôn, Hạ Gia Thấm liền rời khỏi Tần Thành, chưa từng trở về. Cô có thể nói chuyện mẹ cô cầm đao cướp tình nhẹ nhàng như vậy sao? Cũng là mẹ của cô, chuyện như vậy có cái gì mà giấu đâu. Tần Dĩ Duyệt nói thật, tôi cũng không biết có phải thẩm mỹ của ba tôi có vấn đề không. Hạ Gia Thấm và ông ấy rất xứng đôi. Dù là học thức, gia thế, dung mạo đều phù hợp, hai người vẫn tự do yêu đương và thực là một đôi kim đồng ngọc nữ. Kết quả ông ấy lại cưới mẹ tôi, khiến Hạ Gia Thấm tức giận cả đời không gả. Nếu tôi là Hạ Gia Thấm, tôi không giết chết ông ấy, không cho lỗ tung Trình ra thì sẽ không xong. Dù sao gia thế hai nhà không khác nhau, nếu muốn đánh, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Tự làm cho mình oan ức như thế, khó chịu biết bao nhiêu. rồi tìm một người tốt hơn ba tôi, ưu tú hơn để mà gả. Mỗi ngày không biết xấu hổ, đến cửa nhà chúng ta khoe khoe ân ái. Trịnh Giang Tuyết lắc đầu. Thần Sĩ Duyệt rất tán thành. Nếu như mà giống chúng ta, thích ai sẽ biểu hiện ra, không cho người ta đoán mò, không thích ai cũng sẽ ép tại chỗ. Thế giới thật là tốt đẹp. Đúng. Trịnh Giang Tuyết trầm mặc một hồi rồi nói. Trước đây, tôi còn hận không thể bóp chết người trộm cô đi. Nhìn thấy tính tình này của cô, tôi phát hiện Hạ Gia Thấm vẫn yêu ba tôi. Nếu không sẽ không nuôi cô có tính cách gần giống tôi. Sao cô không lo lắng mẹ cô sẽ bị đào góc tường vậy? Chỉ cần quốc tốt, không có góc tường nào là không đào được. Tôi cảm thấy Hạ Gia Thấm phải chịu đựng cách giáo dục, tuyệt đối không cho phép mình phá hoại hôn nhân của người khác. Năm đó chuyện mẹ tôi cầm đao cướp tình là lúc bọn họ chưa tổ chức hôn lễ, làm ra hành động không quang minh chính đại đó. Nhưng dù sao cũng không có hôn ước. Sau khi Hạ Gia Thấm chen vào, sẽ làm kẻ phá hoại hôn nhân và gia đình của người khác. Mẹ cô nghe cô nói như vậy mà không đánh cô sao? Bà ấy đang mải khoe ân ái với ba tôi, không rảnh đánh tôi đâu. Trịnh Giang Tuyết nhún vai một cái. Được rồi, cũng không còn sớm, cô nghỉ ngơi đi, tôi về, có thời gian sẽ đến thăm cô. Trịnh Giang Tuyết nói xong cũng đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt thấy cô sắp đi đến cửa, do dự mở miệng. Chờ đã. Trịnh Giang Tuyết quay lại nhìn cô. Tôi muốn xem ảnh em trai cô một chút. Nói sớm đi. Trịnh Giang Tuyết quay lại, mở khóa điện thoại di động ném cho Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt mở thư viện ảnh ra, nhìn thấy album ảnh gia đình kia. Ngón tay có chút run rẩy ấn vào. Một người đàn ông có nụ cười sáng sủa, mang theo một chút hơi thở sách vở xuất hiện trước mắt. Gương mặt người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chợt nhìn lại, bọn họ đúng là không có điểm nào giống nhau. Mấy ngày nữa, thằng bé về nước, các người có thể gặp nhau. Nói ra ba chúng ta rất có duyên. Trước đây tôi đưa mô hình khung xương cho thằng bé, trong lúc buồn chán có thể nuôi ra chơi. Sau khi nó cầm lấy mô hình xương đó thì lại rơi vào tay của cô. Ừ, khung xương đó bây giờ ở trong tay Tựa Bảo. Tần Dĩ Duyệt nói rồi trả lại điện thoại cho chị Giang Tuyết. Cảm ơn cô, tôi rất vui vì trước đây chúng ta từng làm bạn, cũng rất vui khi cô có thể nói cho tôi nghe mấy chuyện này. Đừng khách khí, có thể có một đứa em gái có tính cách gần giống tôi cũng rất vui. Trịnh Giang Tuyết nhét điện thoại vào trong túi sách, không hề dừng lại đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt không có tình yêu mà nhìn trần nhà. 5 phút sau, Lạc Minh Mị đi vào. Tần Dĩ Duyệt thu lại biểu cảm không có tình yêu, cỡ híp mắt nhìn mẹ. Mẹ! Hôm nay cũng mệt mỏi rồi, con nghỉ ngơi đi. Mẹ, nhất định mẹ có rất nhiều lời muốn nói với con. Vết thương của con cũng không phải vết thương gì lớn, làm nghe mẹ nói chuyện cũng không sao. Lạc Minh Mị nhìn vẻ mặt con gái không có gì khác so với bình thường, thở dài nói. Mẹ và ba con, từ trước đến giờ, không có ý định muốn nói cho con biết. Con biết hai người đệ tâm, con không phải trẻ con, những chuyện này con có thể chia sẻ với hai người. Những năm này chúng ta không nói cho con biết, sợ trong lòng con có ngăn cách. Kỳ thực mấy ngày nay, ông nội con mất, ba mẹ cũng muốn nói cho con rồi, nhưng không có dũng khí. Trên mặt Lạc Minh Mị lóe qua vẻ tự trách. Mẹ, không cần phải tự trách. Mẹ và ba, con đều nhìn rất rõ những chuyện ba mẹ làm cho con trong những năm nay. Có thể nói cho con biết chuyện năm đó được không? Hai người có biết người Hạ Gia không? Lạc Minh Mị lắc đầu. Không biết. Năm đó chúng ta tìm được người trung gian kia, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Manh mối về thân thế của con cũng bị chặt mất. Từ lúc ấy, mẹ và ba đã quyết định sẽ giấu kín bí mật này, không để cho người khác biết. Không nghĩ tới chuyện này lại bị nôi ra sau 20 mấy năm. Hai người còn nhớ mặt người trung gian không? Không nhớ rõ lắm. Năm đó ông ta nói tên giả với mẹ, muốn tra cũng không tra được. Lạc Minh Mị như Tần Dĩ Duyệt, vẻ mặt né qua biểu cảm đập nồi dìm thuyền, nếu chết đến cùng. Nếu như con đã biết ai là người nhà của con cũng đừng vì ba mẹ mà bỏ qua họ. Mất đi đứa bé đau khổ, không phải người làm mẹ nào cũng có thể chịu đựng được đâu. Mẹ! Trong âm thanh của Tần Dĩ Duyệt có chút nghẹn ngào. Lạc Minh Mị miễn cưỡng cười, động tác ôn nhu xoa tóc Tần Dĩ Duyệt. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Mẹ tin mẹ nuôi con gái 20 mấy năm sẽ không vì có thêm một ba mẹ mà quên mất cha mẹ. Đến lúc đó con có thêm một người ba, một người mẹ nữa. Rất nhiều người thân cưng chiều con. Đó cũng là một chuyện tốt. Mẹ chỉ nhìn thấy phần tích cực thôi. người thân và anh chị em của con thì sao? Họ cho rằng con trở về cướp tài sản với họ thì sao đây? Có tài sản của con rẻ thì còn để ý đến ai nữa chứ? Trừ phi họ còn nhiều tiền hơn cả con rẻ. Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc một hồi, nụ cười có chút vui vẻ miễn cưỡng. Cũng đúng nha, người có thể có nhiều tiền như Kiều Yến thì rất ít, con không thể nhiều tiền như vậy, con đúng không? Lạc Minh Mị nức cô một cái. Con cứ đắc ý hạ hê đi, ngủ đi, đừng có mà đoán mò. Vâng. Tảng đá trong lòng Tần Dĩ Duyệt rơi xuống, nằm lên trên giường bệnh. Lạc Minh Mị ngồi bên cạnh trợ cô ngủ. Mãi đến khi Tần Dĩ Duyệt ngủ, bà mới lau khóe mắt đầy nước mắt. Tần Dĩ Duyệt ở bệnh viện một tuần, mãi đến khi Hạ Kiều Yến và Đinh Phóng hồi phục tạm ổn, mới bảo người nhà họ Hạ là mẹ bay trực thăng đón về Tân Thành. Lạc Minh Mị ở bệnh viện cùng với cô hai ngày thì trở về Tân Thành, dù sao Tiểu Bảo và Gia Luân còn đang chờ ở nhà. Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến bị thương, chuyện cũng không nói cho Tiểu Bảo, miễn làm cho đứa trẻ lo lắng. Tần Dĩ Duyệt đi vào trong cabin, bị đống trang sức làm cho chấn động, quát tự đáy lòng. Cường Hạo, anh thật có tiền. Em có thể thu lại cái ánh mắt nhìn nhà giàu mới nổi của em được không? Tần Dĩ Duyệt cười híp mắt, cẩn thận đỡ Hạ Kiều Yến ngồi vào ghế salon. Dựa lưng không sao chứ? Không sao. Tần Dĩ Duyệt đứng lên đi quanh cabin một vòng, ngồi cạnh bên cạnh nhỏ giọng kêu. Anh Ninh! Có chuyện thì nói, có dám mau thả. Ninh Phóng quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Từ khi anh tỉnh lại, thái độ anh với Tần Dĩ Duyệt chính là thế này. Anh quả thực vừa yêu vừa hận Tần Dĩ Duyệt. Trước một khắc còn muốn bóp chết cô, sau một khắc lại có thể liều mình bảo vệ cô. Đầu óc của anh đúng thực sự là bị điện giật. Ninh Phóng nghĩ tới đây, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tần Dĩ Duyệt biết Ninh Phóng núng túng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết phải nói cái gì. Kỳ thực cô cũng núng túng. Nhưng Ninh Phóng không có người thân, cũng không có bạn bè. Dù cô có núng túng thì vẫn phải quan tâm anh thôi. Anh Ninh, anh có muốn ở một thời gian ngắn với sư phụ và sư mẫu không? Vết thương của anh còn chưa khỏe, có bọn họ chăm sóc sẽ tốt hơn. Tôi không cần ai chăm sóc. Tôi đã gọi điện thoại cho sư phụ của tôi rồi. Linh Phóng quay đầu trợn mắt, giận dữ nhìn cô. Cô đúng là học được cách tiền trạm hậu tấu, cô đúng hay không? Đừng tưởng rằng có Hạ Kiều Yến ở đây, tôi không dám đánh cô. Anh vẫn nên ngoan ngoãn làm bệnh nhân đi, dưới tình huống này anh không đánh được tôi đâu. Tần Dĩ Duyệt nhìn Linh Phóng thở phì phò, giọng dịu dàng. Tôi chỉ là quan tâm anh thôi. Linh Phóng sững sờ, có chút chật vật quay đầu đi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Dĩ Duyệt không tiếp tục canh tị nữa, ngồi bên cạnh Hạ Kiều Yến, ngồi thẳng tắp, rất phóng khoáng vỗ vai mình. Cường Hạo, anh mệt thì dựa vào vai em này. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.